Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2348, một chiêu bại địch. Cự trùy lôi điện rơi xuống, không chỉ có như cự sơn áp đỉnh, càng có tản ra cực kỳ cuồng bạo lực lượng hủy diệt lôi điện tùy theo hướng phi kiếm màu xanh không. Ngừng bổ xuống, điện quang hừng hực. Mỗi một tia chớp đều có phá hủy một ngọn núi lực lượng kinh khủng. Người vây quanh thấy thế, từng cái đều tê cả da đầu. Thế mới biết, vừa rồi Lôi Thông cùng Quỷ Hống đánh nhau thời căn bản không có xuất toàn lực. Oanh, oanh, oanh, từng đạo âm thanh lớn theo nổ tung tia sáng chói mắt ở trong thiên địa vang lên. Cái kia nhìn cũng không chói mắt phi kiếm màu xanh đối mặt từng đạo uy lực to lớn lôi đình. Dĩ nhiên thế như trẻ tre, mỗi một đạo lôi đình chỉ là một đụng chạm lấy mũi kiếm. Tựa như khí cầu bị đâm thủng một dạng nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, phi kiếm phá vỡ mấy chục đạo liên tiếp mà xuống lôi điện trực diện cự trùy. Cự trùy như núi, ầm ầm nện xuống. Thanh thế to lớn, phi kiếm màu xanh cuối cùng xảy ra biến hóa, bỗng nhiên kiếm mang tăng vọt, tách ra vô cùng chói mắt thanh sắc quang mang, mũi kiếm lạnh lẽo sắc bén, kiếm ý ngập trời, phảng phất thề phải đem thương khung đều muốn bổ ra, mũi kiếm rơi vào cự trùy phía trên, Lôi Thông trái tim phảng phất bị sắc bén kiếm cho hung hăng chọc lấy một chút. Kịch liệt đau nhức vô cùng, khí huyết khuấy động, tiên lực bạo loạn, một ngụm máu tươi đều theo ép không được xông lên cổ họng. Chậm rãi từ khóe miệng của hắn chảy ra, như núi cự trùy đúng là ngăn không được cái kia nhìn như nhỏ bé phi kiếm một bổ. Ầm ầm mầm sau rơi xuống nhập Lôi Thông tay, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc. Là cao quý thập cường nhân vật Lôi Thông dĩ nhiên ngăn không được Nguyên Huyền một kiếm chi uy. Trong ba người thần bí nhất, tương đối mà nói danh khí cũng yếu nhất Cửu Dương đại ca thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Quỷ Hống, ngươi còn phải lại thử một lần sao? Liễu Linh thấy Nguyên Huyền phát uy, cũng có chút ngứa tay, một đôi linh động đôi mắt đẹp nhìn xem Quỷ Hống, mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Tựa hồ đối mặt không phải thập cường nhân vật, không có giao thủ liền xám xịt rời đi không phải phong cách của ta. Quỷ Hống nói, ngao, dứt lời, Quỷ Hống đối với Liễu Linh bỗng nhiên há mồm gầm lên giận dữ. Tiếng giống áp qua cự sơn phía trên lôi minh âm thanh. Hình thành một cỗ kinh khủng vô hình sóng âm trực kích Liễu Linh tâm hồn. Không chỉ có như thế. Quỷ Hống một cước càng là nhanh chân đạp đất mà đến. Trên thân điện ánh sáng đại thịnh, từng đạo lôi điện từ trên người hắn phóng thích mà ra đối với Liễu Linh oanh sát mà đi. Quỷ Ngưu bộ tộc trời sinh sẽ hai loại thần thông, một loại là âm sát, một loại là lôi đình. Thanh âm chấn tâm hồn người, lôi đình hủy thân người thể, lôi âm phối hợp, uy lực tăng gấp bội. Không chỉ có như thế, Quỷ Ngưu trời sinh lực lớn vô cùng, mình đồng ra sát, so với Chu Nanh bộ tộc đều không kém cỏi chút nào. Coi như Liễu Linh chặn lôi, âm công kích, còn muốn đối mặt hắn giống như núi cường hãn thân thể công kích. Không hổ là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy dị thú. Liễu Linh thấy thế con ngươi có chút co rụt lại, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Một đạo màu son ánh lửa từ trên người nàng vọt lên. Màu son trong ngọn lửa dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ vỡ ra, bay ra một con to lớn vô cùng hỏa diễm hung cầm. Hỏa diễm hung cầm dương cánh, đối với Quỷ Hống bay sông mà đi. Hai cánh kích động, nhấc lên ngập trời biển lửa. Cái kia khủng bố sóng âm sông vào biển lửa, kích thích cơn sóng thần. Nhưng dần dần trừ khử, đúng là xuyên thấu bất quá biển lửa này, lôi điện bổ ra biển lửa, nhưng lại bị ngọn lửa hung cầm lợi chảo một chảo, như điện xà co duỗi giấy rùa. sau đó hóa thành điểm điểm quang mang biến mất ở trong biển lửa. Oanh, oanh, oanh, quỳ hống như kình thiên trụ lớn giống nhau, chân sau dẫm đạp lên đại địa. Như núi thân thể xông vào biển lửa, sóng lửa dồn dập hướng nghiêng ngả quyền, hiện ra biển lửa bên trong con kia hỏa diễm hung cầm. Quỳ hống chân sau bỗng nhiên đập mạnh vọt lên, đại địa chấn động nứt ra, nham tương dâng trào, chân sau như một kình thiên trụ lớn hướng phía hỏa diễm hung cầm hung hăng va chạm mà đi. Chân sau những nơi đi qua không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, sức lực hung mãnh phảng phất có thể đạp nát hư không. Ly, giữa thiên địa vang lên một đạo cao vút chim hót, xuyên kim liệt thạch. Hỏa viễm hung cầm bỗng nhiên kích động hỏa dực, đối với quỷ hống như điện bay sông mà đi. Ba, ba, hai tiếng nổ mạnh, hỏa viễm hung cầm hai cái lợi chảo hung hăng rơi vào quỷ hống chân sau bên trên. Chăm chú chế trụ, sau đó dĩ nhiên đem quỷ hống toàn bộ thân thể cao lớn đều cho xách lên. Phảng phất hung mãnh diều hâu đột nhiên lao xuống đem linh dương toàn bộ bắt lại. Xông lên không trung, cái này, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem liễu linh biến hóa mà ra hỏa diễm hung cầm nắm lấy quỳ hống. Xông lên không trung, tất cả đều hai mắt đăm đăm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chẳng biết chẳng hay thuận theo sống lưng lưng chảy xuống. Chỉ là một đạo chu tước tộc bí thuật biến hóa hung cầm dĩ nhiên đem thập cường cấp nhân vật đều toàn bộ cho tóm lấy. Cái này liễu linh dĩ nhiên so với vừa rồi xuất thủ cát cửu dương nghĩa huynh còn cường đại hơn. Thậm chí có thể nói, liễu linh cùng thập cường cấp tiên nhân đã không phải là cùng cái cấp bậc nhân vật. Nàng đã vượt qua cấp bậc kia. Có thể sao lại có thể như thế đây? Nàng vẫn chỉ là một vị tiên anh tiên nhân. Đám người chính hãi hùng khiếp vía. Hai mắt đều là vẻ kinh hãi lúc. Giữa không trung quỷ hống toàn thân lôi điện ném loạn, ra sức giãy giụa, cuối cùng thoát khỏi hỏa diễm hung cầm lợi trào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động, đầy trời bụi đất bay lên. Quỷ hống thân thể cao lớn hung hăng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Quỷ hống từ hố to bên trong bò lên, cái gì cũng không nói, cũng không quay đầu lại liền lập tức rời đi. Lôi thông đồng dạng cũng không quay đầu lại lập tức rời đi. Trong mắt đều là hoảng sợ cùng hoang mang. Hắn thực sự không nghĩ ra thân là tiên anh tiên nhân. Liễu Linh làm sao có thể cường đại như vậy? Coi như lôi tộc bên trong những chậm chạp kia không chịu bước vào chân tiên cảnh giới. Một mực tại tiên anh cảnh giới tích lũy nhân vật thiên tài. Chỉ sợ đều khó mà cùng lúc này Liễu Linh so sánh. Mà Liễu Linh bất quá mới hơn 100 tuổi mà thôi. Mà những người kia, không chỉ có là lôi tộc bên trong thiên tài, được qua rất nhiều cơ duyên và gia tộc tỉ mỉ tài bồi, mà lại đều chí ít hơn ngàn tuổi. Lôi thông lại làm sao biết, trước mắt Liễu Linh đã dung hợp 6 phần đạo chủng mảnh vỡ. Loại chuyện này tự có tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đến nay còn chưa hề phát sinh qua. Tục truyền dĩ vãng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, dung hợp nhiều nhất đạo chủng mảnh vỡ một vị cũng chỉ có 4 phần đạo chủng mảnh vỡ. Sau đó liền vô pháp áp chế tu vi, bước vào chân tiên cảnh giới, bị ép rời đi, 6 phần đạo chủng mảnh vỡ. Coi như Liễu Linh nói ra, chỉ sợ người khác cũng không dám tin tưởng. Liền mạch như quỳ hống cùng lôi thông đều không phải Liễu Linh cùng Nguyên Huyền một chiêu địch. Cũng không quay đầu thối lui. Những người khác đâu còn dám ở chỗ này lưu lại. Tất cả đều dồn dập nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, cự dưới núi, chỉ còn lại có Cát Đông Húc huynh muội 3 người. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền đưa lưng về phía cự sơn. Ngồi xếp bằng, ánh mắt như điện quét mắt 4 phía. Có người đến đây, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh cũng không giết người, chỉ là thả ra phi cứu cùng hỏa diễm hung cầm đem bọn hắn dọa lùi. Cát Đông Húc thì đối mặt cự sơn ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi vào bị lít nha lít nhít lôi điện bao phủ trên núi lớn kia từng cái phù văn cổ xưa bên trên, trong mắt thỉnh thoảng toát ra suy tư cùng hiểu ra chi sắc. Qua mấy ngày, cấm địa môn hộ thông đạo còn không có hiển hiện, Cát Đông Húc đã đứng dậy, đi vào lôi điện bao phủ cự sơn, từ chân núi một đường hướng đỉnh núi đi. Cát Đông Húc mỗi đi một bước liền có lôi điện chém bổ xuống đầu. Càng lên cao, lôi điện uy lực càng mạnh mẽ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.